Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 747, thôn hoang vắng 7. La Viêm Lân cho Mộ Dung Vũ Xuyên mua chính là 2 tấm giường cứng phiếu. Mộ Dung Vũ Xuyên lập tức kháng nghị, cho dù tiểu tử ngươi nghĩ siết chết ta. Cũng thay Minako suy nghĩ, đến thương hương tiếc ngọc a. La Viêm Lân nói, ta chính là bởi vì thay Minako suy nghĩ mới không có cho các ngươi đặt trước nằm mềm bao xương. Ta sợ nàng ban đêm gặp nguy hiểm. Bà ngươi, Mộ Dung Vũ Xuyên trong lòng mắng. Ta không nghĩ tới ngươi đều đã nghĩ đến. Minako lơ đễnh, nàng đối lần này đường dài lữ hành cảm thấy rất mới mẻ. Ngồi tại trong xe nhìn chung quanh, trên mặt vẫn luôn mỉm cười. Đoàn tàu lái ra thành phố một đường hướng nam, giữa thiên địa từ từ khoáng đạt, ngoài cửa sổ xe chậm rãi di động tới bằng phẳng ruộng lúa mạch. Lưng đá lởm chởm dãy núi rùa nằm ở đại địa cuối cùng. Dòng sông là ngân sắc uốn lượn băng gấm, người đi đường vô cùng nhỏ bé, tại cao xa đến làm người sợ hãi bên dưới vòm trời trù trù mà đi. Trung Quốc thật thật lớn a. Đây là Minako duy nhất có thể phát ra cảm khái. Ngồi tại nàng bên cạnh Mộ Dung Vũ Xuyên lại lo lắng. Nghĩ tới La Viêm Lân, trong lòng của hắn liền phạm chán. Lúc trước dựa vào nhất thời khí phách mang theo Minako trốn đi, hắn cũng không có suy nghĩ tỉ mỉ qua tiếp theo khả năng đối mặt đủ loại vấn đề. Hiện tại, cái gì phải tới rốt cuộc đã tới. Hắn đã thân hãm tuyệt cảnh. Hắn nhìn qua cửa sổ xe bên cạnh Nhật Bản nữ hài bóng hình xinh đẹp, thanh tú dịu dàng ngoan ngoãn, cùng dĩ vãng không hề có sự khác biệt. Hắn lại vẫn cứ đoán không ra, nàng đến cùng phải hay không giết chết muội muội hung thủ. Hiện tại, vô luận Minako có phải là thật hay không hung thủ, hắn đều không có đổi ý đường sống. Liền nghe Minako yếu ớt nói, có thể ở loại địa phương này ở lại cũng rất tốt. Nàng chỉ chính là ngoài cửa sổ xe nông thôn. Nữ hài vô tâm một câu xúc động Mộ Dung Vũ Xuyên. Seto Sugito không chịu bỏ qua hắn. Trung Quốc cảnh sát thuận lý thành trương coi hắn là làm dê thế tội. Nếu hắn không hề làm gì, kia chỉ có một con đường chết. Cũng may hắn còn có một đầu diệu kế. Nếu Seto Sugimoto thành hắn nhạc phụ đại nhân, hình thức liền không đồng dạng, đến lúc đó đem sống gạo nấu thành cơm. Quản hắn là cái gì Nhật Bản thủ tịch pháp y, chính là thiên hoàng gia gia cũng không làm gì hắn được. Chẳng lẽ Seto Sugimoto còn có thể nhẫn tâm nhìn xem mình con gái nâng cao bụng lớn thủ sống quả? Nghĩ như vậy tâm tình lập tức thoải mái rất nhiều. Hắn bắt đầu âm thầm tính toán cụ thể trình tự, ngồi một ngày rưỡi đường sắt cao tốc, hai người tại Quý Dương xuống xe, Du Vạn Thôn đồn công an phái tới một chiếc xe tiếp đứng. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn xem vuông vức lão Bắc Kinh Jeep, hoài nghi chiếc xe này so tuổi của mình còn lớn hơn. Ngồi lên xe về sau, Jeep ở trên đất bằng điên, tại trên sơn đạo càng điên. Điên đến người khó chịu, tiếp đứng hai cảnh sát tiếng phổ thông kém, cũng không quá nhiệt tình. Jeep tiến vào vùng núi, tại giữa núi non trùng điệp chuyển hơn 4 giờ, trước mắt mới xuất hiện vụn vặt lẻ tẻ phòng ốc. Phòng ốc điểm tập trung mà địa phương chính là hương chính phủ sở tại địa. Mộ Dung Vũ Xuyên cùng Minako được an bài tại hương chính phủ hậu viện khách sạn bên trong. Nói trắng ra là chính là một gian phòng trống. La Viêm Lân ngược lại là rất thành thật. Gian phòng bên trong ngoại trừ một cái giường, một cái 18 tấc anh tivi, một cái nghiêu nhãn bóng đèn, thật sự không còn có cái gì nữa. Duy nhất để Mộ Dung Vũ Xuyên vui mừng chính là giường không rộng. Minako đỏ mặt, túm túm ống tay áo của hắn. Vũ Xuyên chăng? Ta nghĩ đi WC. Nhà vệ sinh tại ngoài phòng, đêm lúc nàng không dám một mình đi. Mộ Dung Vũ Xuyên càng vui mừng hơn, xem ra đơn sơ cũng có đơn sơ chỗ tốt, nhà vệ sinh là kinh điển Trung Quốc thức hầm cầu. Minako vừa mới bước vào liền cho hun ra. Nàng tả hữu nhìn một chút, cuối cùng cùng Mộ Dung Vũ Xuyên nhỏ giọng nói, về phía sau dốc núi có được hay không? Tùy hiện, bụng của ngươi ngươi làm chủ. Minako tuyển một cái bụi cây tươi tốt địa phương. Mộ Dung Vũ Xuyên đưa lưng về phía nàng đứng đấy. Nàng nói, Vũ Xuyên chăng, ngươi đi xa một chút. Nữ nhân thật sự là phiền phức. Mộ Dung Vũ Xuyên đại bước hướng phía trước. Ngừng, có thể hay không lui về đến một chút. Không cho phép quay đầu. Quá xa ta sợ. Mộ Dung Vũ Xuyên rút lui. Lại hướng phía trước một chút. Ta dựa vào, ngươi là đi tiểu, vẫn là vệ tinh định vị đâu. Mộ Dung Vũ Xuyên dưới chân không có để ý. Đẩy ta một cái ngã chổng vó. Vũ Xuyên chăng ngươi không sao chứ? Minako chỉ riêng hỏi, người không nhúc nhích, cũng không nói dìu ta một chút. Mộ Dung Vũ Xuyên quay đầu chừng nàng một chút. Hai người bốn mắt tương đối. Minako chính ngồi xổm ở bụi cây đằng sau. Trong bụi cỏ tràn ra một cỗ dòng nước. Mộ Dung Vũ Xuyên thuận miệng nói, nước tiểu thật đúng là nhiều. Thân thể không lớn rất có thể trang. Minako ngất tại thoải mái. Thuận miệng nói, ta trên xe cũng nhanh nhịn không nổi. Ta, a nha quá mức, ngươi làm sao đem đầu quay lại. Mộ Dung Vũ Xuyên tà ác cười một tiếng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.